cùng với các giáo viên nam mà Trình Dư Chân là ngoại lệ duy nhất. Cho tới nay, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.